Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2051 đem bốn cái nữ hài thu sạch vào thứ nguyên không gian sau đó, Sở Hành Vân thân hình lóe lên ở giữa, nháy mắt chui vào trên đầu cổ thụ. Sở Hành Vân cũng đã phát hiện, muốn thu hoạch được hồn trang, lại không vận dụng thế giới chi lực tình huống dưới. Đơn giản quá khó khăn, chém giết 100 con tinh anh, đều chưa hẳn có thể ngưng tụ ra một cái hồn trang. Thế nhưng là, nếu như lấy cự ma làm mục tiêu, xác suất liền quá lớn. Không phải sao, vừa mới chỉ chém giết 5 cái cự ma, liền chiếm được 3 kiện lục mang hồn trang, cái này tỷ lệ lợi ích, là ở quá kinh khủng. Hì hục, hì hục, hì hục. Sở Hành Vân thân hình vừa mới biến mất, năm đạo cường tráng cao lớn thân ảnh, liền bước nhanh đi tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, năm cái cự ma, cầm đầu cự ma, thân cao chừng 3 mét, dáng người tráng kiện được không tưởng nổi, trên người nhất tịch lục mang chiến giáp, trong tay một chuôi lục mang chảm đao. Liền hai cái này kiện hồn trang sao? Không không không. Sở dĩ đơn độc sách hai cái này kiện hồn trang, là bởi vì hai cái này kiện hồn trang, là tất cả cửu đại bộ kiện, cực kỳ hy hữu, cực kỳ khó có thể ngưng tụ. Nếu như liền cái này hai kiện hồn trang đều có, vậy cái khác hồn trang bộ kiện, liền tuyệt không có khả năng không có. Không ngoài dự liệu, cái này cự ma, hẳn là cái này nhánh tiểu đội đội trưởng, mà vừa mới Sở Hành Vân chém giết, cái kia nắm giữ 3 kiện lục sắc hồn trang cự ma, hẳn là phó đội trưởng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân hướng về phía thứ nguyên không gian bên trong mấy cô gái đạo, cự ma chiến đội, bình thường là cái gì phối trí? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lộ Lộ nhanh chóng nói. Đồng dạng, một cái cự ma chiến đội từ 10 cái cự ma tạo thành, hết thảy có một cái đội trưởng, hai cái phó đội trưởng, cùng 7 tên đội viên. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nhanh chóng quan sát ở giữa, quả nhiên. Rất nhanh liền phát hiện một người mặc 3 kiện lục mang hồn trang cự ma, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là cái thứ hai phó đội trưởng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân mặc dù có nhất định nắm chắc, có thể chiến thắng chi này đội ngũ, nhưng là cái này nắm chắc cũng không đại. Bây giờ, Sở Hành Vân còn cho tới bây giờ không có đánh với qua, nắm giữ nguyên bộ thi hồn sáo trang đối thủ, cũng không biết Lam mang sáo trang, đánh với Lục mang sáo trang lúc, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Chợt cắn răng một cái, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dẫn động tử linh thế giới chi lực, quán trú vào thân thể của mình. Nguyên bản, dựa theo Sở Hành Vân hiểu rõ, một khi dẫn động thế giới chi lực, kịch liệt năng lượng ba động phía dưới, nháy mắt liền sẽ gây nên tất cả mọi người chú ý, bởi vậy. Dẫn động thế giới chi lực lúc bình thường là nguy hiểm nhất, một cái không tốt, liền sẽ bị người cắt ngang. Một khi dẫn động thế giới chi lực lúc bị cắt ngang, thế giới chi lực phản phệ phía dưới, nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng. Thế nhưng là nhường Sở Hành Vân nghi ngờ là, mặc dù hắn cũng đang dẫn động tử linh thế giới chi lực, thế nhưng là cái kia 5 cái cự ma, dĩ nhiên giống như không cảm giác, càng không có cần ngăn cản hắn ý tứ. Rất nhanh, ngũ thải quang mang phá không mà tới, nháy mắt đầu nhập bắn vào Sở Hành Vân thân thể. Thư giãn một cái cánh tay, Sở Hành Vân chậm rãi từ cổ thụ trên trạc cây đứng dậy, lúc đến thời khắc này, cho dù cái kia lục mang sáo trang có mạnh hơn, Sở Hành Vân cũng có lòng tin đem cái này 5 cái cự ma, chém giết ngay tại chỗ. Hai chân ở trên thân cây đạp mạnh ở giữa, Sở Hành Vân nháy mắt tiêu xạ mà ra, hướng về phía sau nhất cái kia cự ma một đao chảm tới. Phốc phốc, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Sở Hành Vân cuồng bạo một đao, nháy mắt đem cái kia chỉ cự ma chém đầu. Không chỉ như vậy, một đao chảm thủ một cái cự ma sau, Sở Hành Vân chiến đao một cái chọc lên, nháy mắt đem bên cạnh một cái cự ma, từ trái eo đến vai phải, tà tà chém thành hai đoạn. Thẳng đến lúc này, Sở Hành Vân xuất hiện, mới rốt cục đưa tới cái khác 3 đầu cự ma chú ý, làm Sở Hành Vân vung vẩy lên Lam mang chiến đao, hướng đệ tam chỉ cự ma vỗ tới thời điểm, cái kia cự ma cũng đã rút ra cự ma đao, ngang nhiên đón Sở Hành Vân chiến đao bổ tới. Chỉ cần có thể hơi kìm chân Sở Hành Vân công kích, cự ma đội trưởng cùng cự ma phó đội trưởng công kích liền sẽ tùy theo tới, 3 đầu cự ma hợp lực các hạ coi như không cách nào chiến thắng Sở Hành Vân, nhưng tự vệ vấn đề hẳn là không lớn. Đáng tiếc là, mặc dù nghĩ rất mỹ hảo, thế nhưng là cái kia cự ma đao, như thế nào có thể đỡ nổi Lam mang chiến đao chém vào. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ ở giữa, cái kia cự ma chỉ cảm giác trong tay nhẹ một chút, sau đó cổ họng ở giữa mắt lạnh, liền cái gì cũng không biết. Liên tiếp 3 đao, đao đao mất mạng. Nháy mắt, 5 cái cự ma đã bị Sở Hành Vân liên chảm 3 đầu, chỉ còn lại cái kia cự ma đội trưởng cùng cự ma phó đội trưởng, một mặt hoảng sợ hướng Sở Hành Vân nhìn tới. Như như U Linh xuất hiện, nháy mắt chém giết 3 cái đồng bạn, dạng này thực lực cũng đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, dạng này cao thủ, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Đối mặt hai cái trợn mắt hốc mồm cự ma, Sở Hành Vân không có nửa phần nhân từ. Nơi này là thái cổ chiến trường, là vạn tộc thi đấu đại võ đài, ở chỗ này, nhân từ không có chút nào chỗ dung thân. Cái gọi là, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thừa dịp hai cái cự ma đội trưởng ngu ngơ ở giữa, Sở Hành Vân không ngừng bước, trong tay chiến đao càng sẽ không dừng. Mang theo liên chảm ba đầu cự ma uy thị, Sở Hành Vân một cái vung chảm, hướng về cự ma phó đội trưởng chém tới. Vội vàng ở giữa, cái kia phó đội trưởng hiển nhiên triệt để luống cuống, hoàn toàn quên đi Sở Hành Vân là như thế nào một đao đoạn binh, nháy mắt đem hắn thuộc hạ chém đầu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này cự ma ba kiện hồn trang, theo thứ tự là chiến ngoa, hộ oản, cùng bảo hộ eo, cổ họng ở giữa, là không có bất luận cái gì che đậy. Bởi vậy, Sở Hành Vân một cái vung chảm phía dưới, lần nữa chặt đứt phó đội trưởng trong tay cự ma đao, sau đó đao thế không ngừng, một đao đem cái kia phó đội trưởng chém đầu. Mắt thấy bốn tên thuộc hạ trước sau chết trận, ngay cả phó đội trưởng cũng bị người miểu sát ngay tại chỗ, cái kia cự ma đội trưởng rốt cục phản kích tới. Ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh bên trong, cái kia cự ma đội trưởng quanh thân hắc quang đại tố. Phóng tầm mắt nhìn lại, thái cổ chiến trường, cái kia tối tăm mờ mịt sát khí, điên cuồng dũng động, xì xì kêu vang, tràn vào cái kia cự ma đội trưởng chính là thân thể. Hiện tại, Sở Hành Vân cũng đã hoàn toàn thực hiện an bài chiến thuật. Mau chóng tiêu diệt đối phương quân đội, từ mềm bắt đầu bốc lên, đem dễ dàng chém giết, đi đầu chém giết, chỉ lưu lại cái này cự ma đội trưởng, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nguyên bản, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể không cho cái này cự ma đội trưởng cơ hội, không cho hắn hấp thu sát khí, đến cường hóa tự thân. Thế nhưng là, tất nhiên thân ở thái cổ chiến trường, ma tộc là lượn quanh không ra, bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải bắt lấy cơ hội, cặn kẽ hiểu rõ một cái, cự ma tộc là như thế nào hấp thu sát khí, đến cường hóa tự thân. Hơn nữa, Sở Hành Vân cũng nhất định phải biết rõ ràng, hấp thu sát khí sau, cự ma tộc thực lực, đến cùng sẽ cường hóa đến trình độ gì. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia cự ma đội trưởng nhất liền ngửa mặt lên trời gào thét, một bên điên cuồng hấp thu trong không khí sát khí, thân hình chậm rãi biến lớn, một đôi con mắt, càng là phóng xạ ra huyết quang, kinh khủng đến cực điểm. Ngũ tinh, lục tinh, thất tinh. Rốt cục, cái kia cự ma đội trưởng chính là chiến hồn, một đường từ lục mang tứ tinh, điên cuồng tăng lên tới lục mang thất tinh. Khen ngợi nhìn xem cái kia cự ma đội trưởng, Sở Hành Vân nháy mắt hiểu rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, ở nơi này thái cổ chiến trường, cự ma tộc có thể hấp thu sát khí, cưỡng ép đem chiến hồn tăng lên tam tinh. Bất quá, cự ma tộc chỉ là ma tộc một cái chi nhánh, hơn nữa còn là ma tộc bên trong, tương đối cấp thấp chủng tộc. Bởi vậy, cự ma tộc có thể hấp thu sát khí, cưỡng ép đem chiến hồn tăng lên tam tinh, lại không có nghĩa là, cái khác cao đẳng ma tộc cũng chỉ có thể tăng lên tam tinh. Cự ma tộc cũng không thuộc về cao đẳng ma tộc, mà là thuộc về cấp 3 liệt ma. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chân chính đỉnh cấp ma tộc, vì cửu đẳng vương tộc, bất quá cấp 4 trở lên ma tộc, bình thường cũng không ở cái này một phương thái cổ chiến trường. Thái cổ chiến trường hết thảy có 3 cái, theo thứ tự là sơ cấp thái cổ chiến trường, trung cấp thái cổ chiến trường, cùng cao cấp thái cổ chiến trường. Mỗi cái thái cổ chiến trường đều chia làm tam đại khu vực, theo thứ tự là sơ cấp chiến trường, trung cấp chiến trường, cùng cao cấp chiến trường. Bởi vậy, tam đại thái cổ chiến trường hết thảy chia làm cửu đại khu vực, dựa theo mức độ nguy hiểm, cái này cửu đại khu vực phân biệt bị viện dãy số, cũng chính là đệ nhất đến đệ cửu thái cổ chiến trường. Sở Hành Vân hiện tại vị trí là số 1 thái cổ chiến trường bên trong sơ cấp chiến trường. Xem như sơ cấp nhất thái cổ chiến trường, cấp 3 liệt ma, cũng chính là cự ma tộc, chính là một bên chiến trường bá chủ. Chính như trước đó, cái kia cự ma chiến sĩ nói như vậy, ở trong thái cổ chiến trường, xác thực có được quy tắc ngầm, phàm là có ma tộc tham gia chiến đấu, cuối cùng đều nhất định phải được chia một nửa chiến lợi phẩm. Coi như tham gia chiến đấu có 1 vạn nhân, ma tộc chỉ có 1 cái, cũng phải lấy đi một nửa chiến lợi phẩm. Xem như cấp thấp ma tộc, đối mặt với một thân lam mang sáo trang, hơn nữa cảnh giới cao hơn lưỡng tinh, đồng thời dẫn động thế giới chi lực Sở Hành Vân, tự nhiên là hoàn toàn không có sức đánh trả. Cứ việc Sở Hành Vân cũng đã thu tay lại, thông qua thực chiến, chắc thí một cái thái cổ sát khí đối cự ma tộc phòng ngự cường hóa trình độ, cùng lục mang hồn trang, đối kháng lam mang hồn trang hiệu quả phòng ngự. Thế nhưng là cái kia cự ma đội trưởng, vẫn không thể nào chống nổi một khắc đồng hồ, liền bị Sở Hành Vân một đao đoạn thủ, chết oan chết uổng. Vẫy tay một cái, Sở Hành Vân thu hồi cự ma đội trưởng rơi ra ngoài trọn vẹn thi hồn sáo trang. Cẩn thận nhìn lại, cái kia cự ma đội trưởng trên người thi hồn sáo trang, mỗi kiện đều là nhị tinh, một kiện một sao đều không có. Về phần vừa mới cái kia phó đội trưởng,

thân ở cái khác thái cổ chiến trường, là vô luận như thế nào, cũng không pháp rời đi. Bởi vậy, rất nhiều đế tôn từ lúc mấy vạn năm trước, liền tiến nhập thái cổ chiến trường, tuy nhiên lại một mực không cách nào rời đi. Đế tôn cũng là nhân, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ lấy vợ sinh con, cái này cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau. Bởi vậy, hàng năm lưu lại ở trong thái cổ chiến trường, rất nhiều đế tôn cũng sinh sôi ra bản thân hậu đại, vô số năm phát triển xuống tới, thái cổ chiến trường, cũng có nhân loại chi nhánh. Đương nhiên, ở nơi này dã ngoại hoang vu, thụ độc trướng, sát khí cùng nước mắt xâm nhập, nhân loại hài đồng là tuyệt đối không có khả năng sinh tồn, vừa xuất sinh liền sẽ chết yểu. Thế nhưng là Nam Hoang Thành khác biệt, nơi đó không phải nhưng địa vực bao la, hơn nữa còn là một mảnh không có sát khí, không có độc trướng, không có bất luận cái gì không tốt khí tức khu vực. Nam Hoang Thành không phải nhân loại kiến tạo, cũng không phải cự ma nhất tộc kiến tạo, từ lúc thái cổ thời đại, Nam Hoang Thành liền tồn tại, đồng thời một mực tồn tại đến hôm nay. Trên thực tế, Nam Hoang nội thành chẳng những không có sát khí, không có độc trướng, hắn linh khí chi dồi dào, càng là có 102 hoàn vũ. Ở Nam Hoang nội thành tu luyện, thành tựu đế tôn, là phi thường nhẹ nhõm sự tình, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ở nơi này thái cổ chiến trường, đế tôn là không có danh ngạch hạn chế, chỉ cần đồng ý tu luyện, người người đều có thể thành tựu đế tôn. Bình thường mà nói, Nam Hoang nội thành ra đời hài tử, nhiều nhất 18-19 tuổi, liền có thể thành tựu đế tôn, cái này ở thái cổ chiến trường bên ngoài, là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, chỉ là linh khí dồi dào, còn không đến mức như thế. Mấu chốt là, kết hợp linh cốt, cùng thái cổ chiến trường trong đủ loại dược tài, nhân loại nghiên cứu ra rất nhiều đan dược. Những cái này đan dược có thể cường thân kiện thể, đâm xuống hoàn mỹ nhất cơ sở, bởi vậy, cho dù cảnh giới tăng lên lại nhanh, cũng không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Nói chuyện phiếm ở giữa, Sở Hành Vân cùng Lộ Lộ rốt cục đã tới Nam Hoang trước thành. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn Nam Hoang thành, có được đạt đến trăm trượng tường thành. Cái kia tường thành cũng không phải là nham thạch đắp lên mà thành, tựa hồ là từ thổ nhưỡng chất đống. Bùn đất trong tường thành, từng cây cường tráng xương cốt, xen kẽ ở trong đó, một cỗ không rõ uy áp, cho người trong lòng trầm trọng, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhìn một chút cái kia đạt đến trăm trượng tường thành, Lộ Lộ nở nụ cười xinh đẹp đạo, trong truyền thuyết, cái này tường thành, là từ long huyết đổ bê tông mà thành, cái này trong tường thành tráng kiện xương cốt, chính là thái cổ long tộc thánh cốt. Nhìn xem cái này đơn giản thô giáp, nhưng lại cổ phác tăng thương tường thành, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ riêng bề ngoài thoạt nhìn, cái này đống bùn tích mà thành tường thành, tựa hồ chỉ cần một trận bạo vũ, cũng sẽ bị nháy mắt phá tan. Thế nhưng là trên thực tế, cái này hùng hồn tường thành, cũng đã ở nơi này đứng lặng ức vạn năm, nhưng thủy chung không từng xuất hiện chút nào làm tổn thương. Dừng lại. Chính quan sát ở giữa, rất xa. Một đạo thô lỗ thanh âm vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phóng tầm mắt thấy, một người cao 3 mét tả hữu, tráng kiện vô cùng cự ma, mang theo hai cái hộ vệ, nhanh chân đón tới. Lạnh lùng quét mắt Sở Hành Vân cùng Lộ Lộ một cái kia cự ma úng thanh úng khí đạo, làm cái gì? Đối mặt cái kia cự ma hỏi thăm, Lộ Lộ vội vàng đưa tay vào ngực, lấy ra một chương cốt chất bảng hiệu, nâng ở lòng bàn tay đạo, ta là Nam Hoang Thành cư dân, vừa mới thú liệp trở về. Nhẹ gật đầu, cái kia cự ma quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân đạo, ngươi đây, ngươi lại là ai, thoạt nhìn có chút lạ mặt. Nhếch miệng, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, cửa thành này mở rộng, lui tới nhân nhiều như vậy, ngươi lại có thể nhận biết mấy cái. Nhìn thấy Sở Hành Vân cứng rắn như thế, Lộ Lộ không khỏi một mặt sốt ruột. Ở nơi này số một thái cổ chiến trường, cự ma tộc liền là vua không ngai, một khi giết bọn họ, đây chính là tuyệt đối không có kết cục tốt, một cái không tốt, liền sẽ đưa tới thành phía trước hơn vạn cự ma truy sát. Nhìn xem Lộ Lộ sốt ruột bộ dáng, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng. Lộ Lộ lo lắng tình huống, hắn kỳ thật cũng biết rõ, chỉ bất quá. Sở Hành Vân kiêu ngạo, là vĩnh viễn bất tử. Vô luận như thế nào, muốn cho hắn tồi mi khom lưng, hướng về phía một cái cự ma khúm núm, hắn chết cũng làm không được. Hơn nữa, cho dù đắc tội lại như thế nào, không được thì khai chiến. Dù sao Sở Hành Vân nhìn xem cự ma trên người mấy món hồn trang, cũng có điểm thèm nhỏ dãi cảm giác. Sở Hành Vân cũng đã làm xong xấu nhất dự định, thế nhưng là trên thực tế, cự ma nhất tộc cũng bất quá là cấp 3 liệt ma mà thôi. Hiếp yếu sợ mạnh là cự ma tộc to lớn nhất đặc thù. Nhìn thấy Sở Hành Vân cứng rắn như thế, trên người lại ăn mặc một thân lam mang sáo trang, điều này hiển nhiên không phải hắn có thể đắc tội nổi. Nhân loại mặc dù chỉnh thể yếu thế, thế nhưng là nhân loại cũng là không thiếu cao thủ. Nhất là nhân loại, những cái kia tương đối người thông minh, cùng cự ma tộc cao tầng cũng là phi thường quen thuộc, một khi đắc tội bọn họ, hậu quả cũng là phi thường nghiêm trọng. Cái kia cự ma bất quá là một cái chính là cửa thành binh mà thôi, quá nhiều nhân loại, có thể tiện tay bóp chết bọn họ. Bởi vậy, một khi gặp được cường ngạnh nhân vật, cự ma tộc cũng phải nhận túng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nhân gia tất nhiên dám mạnh như vậy cứng rắn, nhất định là trong lòng không có quỷ. Bởi vậy, kiểm tra cái gì, cũng căn bản liền không có tất yếu. Gãi đầu một cái kia cự ma cười nói, ai nha, ngươi cái này một đường cũng quá khổ, nhanh vào thành hảo hảo nghỉ ngơi một cái đi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân một câu đều không nói, mang theo Lộ Lộ, hướng trong cửa thành đi tới. Mờ mịt đi theo Sở Hành Vân sau lưng, Lộ Lộ gương mặt mờ mịt. Phải biết, trước kia mỗi lần ra vào cửa thành, đều là muốn giao nạp mỗi người nhất linh cốt thuế vào thành, thế nhưng là hôm nay, dĩ nhiên miễn đi. Tiến vào Nam Hoang Thành, hướng xung quanh nhìn lại, từng tòa cao lớn kiến trúc, san sát nối tiếp nhau. Nơi này kiến trúc, hiển nhiên không phải nhân loại kiến tạo, cũng không phải làm người loại kiến tạo. Phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này mỗi một tòa nhà kiến trúc, đều cao lớn vô cùng, tùy tiện một cánh cửa, đều chừng cao hơn 10 mét. Hành tẩu ở nơi này to lớn Nam Hoang Cổ Thành, Sở Hành Vân cảm giác mình phảng phất tiến nhập cự nhân quốc độ, mà chính hắn, tựa hồ biến thành tiểu ải nhân. Một đường đi đi ở giữa, Sở Hành Vân đạo, đúng rồi. Các ngươi ở tại chỗ nào, ngươi sao không ở phía trước dẫn đường? Hay là nói, ta trực tiếp đem đồng bọn của ngươi, liền ném ở trên đường cái? Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ đầu tiên là một trận nghi hoặc, sau đó không hiểu đạo, cái này. Vị này đại ca ca, chẳng lẽ người trước kia chưa từng tới Nam Hoang Thành sao? Đối mặt Lộ Lộ hỏi thăm, Sở Hành Vân gật đầu nói, đúng rồi, xác thực chưa có tới, làm sao? Có vấn đề sao? Nghe được Sở Hành Vân trả lời, Lộ Lộ không khỏi một đầu mồ hôi, cho tới bây giờ chưa từng tới Nam Hoang Thành, cũng dám mạnh như vậy hoành, hơn nữa còn như thế nhẹ nhõm đi tiến đến, lá gan này có thể quá lớn. Phải biết, nghĩ tiến vào Nam Hoang Thành, là muốn giao nạp nhất bách linh cốt phí tổn, thân thỉnh một phần hộ tịch. Nếu không có hộ tịch, cái này Nam Hoang Thành, là tuyệt đối cấm chỉ tiến vào, nếu như cưỡng ép xông tới, tuyệt đối sẽ gặp phải tất cả cự ma tộc truy sát. Không dám thất lễ, Lộ Lộ vội vàng xích lại gần Sở Hành Vân, đè thấp thanh âm đem tình huống nói rõ một cái. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân thế mới biết, cái này Nam Hoang Thành vậy mà còn cần hộ tịch. Nếu như không có hộ tịch, thì chỉ có thể đi Nam Hoang Thành Tây bên cạnh, một mảnh ngoài thành doanh địa bên trong dừng lại, góp nhặt đủ rồi nhất bách linh cốt, làm hộ tịch sau đó, mới có thể tiến vào Nam Hoang Thành. Bất quá cũng may, một khi tiến vào thành, ngược lại cũng không có nhân tra cái gì hộ tịch, dù sao. Ngàn vạn năm đến, căn bản là không ai dám mạnh mẽ xông tới Nam Hoang Thành, bởi vậy không có phương diện này lo lắng. Bên này, ở chỗ này, chính giảng giải ở giữa, Lộ Lộ kéo Sở Hành Vân, ra hiệu hắn không muốn tiếp tục đi về phía trước. Chỉ bên cạnh một đầu mờ tối đường đi, Lộ Lộ đạo, tiếp tục đi lên phía trước, liền là Nam Hoang Thành khu buôn bán, chúng ta từ bên này đi. Khu buôn bán. Nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân con mắt không khỏi sáng lên. Nhớ tới khu buôn bán, Sở Hành Vân liền nhớ tới tụ bảo các, nếu như nơi này cũng có tụ bảo các phân điếm mà nói không tốt, hắn có thể quay vòng điểm linh cốt sử dụng. Con mắt sáng lên ở giữa, Sở Hành Vân đạo, khu buôn bán thế nào? Chẳng lẽ không khen người đi vào sao? Không phải. Sốt ruột lắc lắc đầu, Lộ Lộ vội vàng đạo, khu buôn bán bên trong ma tộc quá nhiều, sơ ý một chút, đắc tội ma tộc, vậy coi như đại họa lâm đầu. Nhếch miệng, Sở Hành Vân đạo, ta sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng là cho tới bây giờ sẽ không sợ phiền phức, không cần sợ, chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân sải bước, hướng về Nam Hoang Thành khu buôn bán đi tới. Đối mặt một màn này, Lộ Lộ mặc dù sợ hãi, nhưng lúc đến bây giờ, nàng tổng không thể đem Sở Hành Vân ném mặc kệ. Lại không nói ba cái tỉ muội, còn ở hắn nơi đó đây, chỉ là Sở Hành Vân đối ơn cứu mệnh của nàng, liền để cho nàng không cách nào làm ra chuyện như vậy đến, vô luận Sở Hành Vân muốn đi đâu, nàng đều chỉ có thể bồi tiếp. Một đường tiến vào khu buôn bán, Sở Hành Vân đạo, đúng rồi, cái này Nam Hoang nội thành, có tụ bảo các sao? Tụ bảo các? Nghe được cái tên này, Lộ Lộ tuyệt đối gật đầu nói, cái này đương nhiên là có, phải biết. Tụ bảo các ông chủ, thế nhưng là đế bảng cao thủ một trong, là ma tộc bên trong, càng cao quý chính là cửu đẳng vương tộc. Cửu đẳng vương tộc? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không có quá để ý, dù sao, có thể vào đế bảng, nói rõ hắn thực lực, đã là đương thời mạnh nhất 3.000 người một trong. Muốn nhập đế bảng, không có siêu cường thiên phú và tư chất, không có mạnh mẽ huyết mạch cùng thể chất, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đổi đến ma tộc, chỉ có càng cao quý chính là cửu đẳng ma tộc, mới có khả năng trở thành đế bảng cao thủ. Suy tư, Sở Hành Vân vung tay lên đạo, người phía trước dẫn đường, chúng ta đi tụ bảo các. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nam Hoang Thành, tụ bảo các bên trong. Sở Hành Vân lấy ra tụ bảo ngọc phù sau đó, nguyên bản một mặt không nhịn được tụ bảo các quản sự,

600 vạn linh cốt. Nghe được cái số này, Lộ Lộ một đôi con mắt trừng lớn đến cực hạn, đối với nàng tới nói, đây tuyệt đối là một món khổng lồ. Thế nhưng là một bên khác, Sở Hành Vân lại không phải quá hài lòng, 600 vạn linh cốt tính cái gì? Ở Long Thủ Tinh thời điểm, 600 vạn căn bản chính là tiền tiêu vặt, căn bản cái gì cũng không tính. Phụ trách nói một câu, 600 vạn linh cốt, ở Long Thủ Tinh trong phòng đấu giá, đừng nói top 10, ngay cả xếp hạng thứ 100 bảo vật, đều không có tư cách cạnh tranh. Hơi hơi trầm ngâm ở giữa, Sở Hành Vân đạo, 600 vạn liền 600 vạn, ta lúc nào có thể cầm tới tay. Cái này, cười khổ nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia cự ma quản sự lúng túng nói, nếu như ngài cần thiết mà nói, mời cho chúng ta một tháng thời gian, chúng ta cố gắng đi kiếm, tranh thủ trong vòng một tháng. Nhíu mày, Sở Hành Vân khoát tay nói, ta không có thời gian, làm sao? Các ngươi nơi này, liền 600 vạn tiền mặt đều không có sao. Bất đắc dĩ nhún vai, cự ma quản sự đạo, chúng ta nơi này chỉ là số một thái cổ chiến trường, sản xuất linh cốt số lượng là rất ít, hơn nữa, cấp thấp hồn trang giá cả, cũng không có cao bao nhiêu, bởi vậy, không cần quá nhiều linh cốt. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, vậy các ngươi nơi này, hiện tại có bao nhiêu linh cốt? Xoa xoa hai tay, cái kia cự ma quản sự đạo, linh cốt chỉ có hơn 100 vạn, bất quá. Trừ cái đó ra, ngài còn có thể ở trong bản phòng đấu giá, vỗ xuống giá trị 500 vạn bảo vật. Nghi hoặc nhìn một chút cái kia cự ma quản sự, Sở Hành Vân không hiểu đạo, làm sao, gần nhất nơi này có đại hình đấu giá hội sao? Không không không. Khoát tay áo, cái kia cự ma quản sự đạo, là dạng này, chúng ta Nam Hoang Thành phân bộ đấu giá quy tắc, cùng địa phương khác không quá một dạng, chúng ta nơi này, cho tới bây giờ đều bất lực xử lý chuyên trường bán đấu giá. Trong lúc nói chuyện, cái kia cự ma quản sự duỗi duỗi tay đạo, vị này khách quý, xin ngài bên này. Ở cái kia cự ma quản sự dẫn đầu dưới, nhất Sở Hành Vân cùng Lộ Lộ, thông qua bên cạnh một đạo cửa hông, tiến nhập một cái trống trải vô cùng đại sảnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, đại sảnh, bày biện nguyên một đám thủy tinh tủ trưng bày, mỗi cái tủ trưng bày, đều trưng bày một số kiện bảo vật. Tủ trưng bày ở giữa, tam tam lưỡng lưỡng khách hàng đang lảng vãng lấy, một hồi nhìn xem nơi này, một hồi nhìn xem nơi đó. Chỉ to lớn đại sảnh, cái kia cự ma quản sự đạo, bình thường mà nói, chúng ta sẽ vừa so sánh công đạo giá cả, đem tủ trưng bày thuê ra ngoài, cho thuê những cái kia mạo hiểm giả, từ bọn họ tự động sử dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, ta hiểu, các ngươi cái này cơ hồ liền là một gia thuê gian hàng thị trường, không phải sao? Nhẹ gật đầu, cái kia cự ma quản sự đạo, xác thực như thế, bất quá. Những cái này tủ trưng bày, cũng có một chút tủ trưng bày là chúng ta tụ bảo cát, chúng ta có bản thân thú liệp đội, lấy được hồn trang, sẽ lấy thích hợp giá cả, đối ngoại bán ra. Thú liệp đội, nghe được cái kia cự ma quản sự mà nói, Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới khí độc trong rừng, gặp cái kia cự ma tiểu đội. Mặc dù không dám khẳng định, nhưng là rất lớn xác suất, chi kia cự ma tiểu đội liền là tụ bảo các hạ hạt thú liệp đội một trong, nương tựa theo gặp mặt phân một nửa quy tắc ngầm, tụ bảo các ở nơi này số một chiến trường, tuyệt đối là kiếm đầy bồn đầy bát. Ở toàn bộ tinh thần chi, tụ bảo các có lẽ không tính cái gì, cùng loại tinh thần tiên môn như vậy thế lực, căn bản là không mua bọn họ chướng, cũng không quan tâm tụ bảo các cảm thụ. Nhưng là ở cái này thái cổ chiến trường, ma tộc liền là vua không ngai, không có người dám ở trên thái cổ chiến trường gây hấn ma tộc. Thái cổ chiến trường độc chứng cùng sát khí, có thể ăn mòn võ giả thân thể, giảm xuống võ giả thực lực. Thế nhưng là đối với ma tộc tới nói, những cái này độc chứng cùng sát khí, ngược lại sẽ trở thành cao nhất chất dinh dưỡng, cường hóa bọn họ thân thể, tăng lên bọn họ thực lực. Lần này tăng giảm một chút ở giữa, nguyên bản thế lực ngang nhau hai người, nháy mắt liền kéo ra cự ly. Ở thái cổ chiến trường bên ngoài, tụ bảo các chủ nhân, có lẽ chỉ là một thông thường đế bảng cao thủ, mặc dù có thân phận, cũng có địa vị, nhưng lại không chiếm được quá nhiều tôn trọng. Thế nhưng là một khi tiến vào thái cổ chiến trường, tụ bảo các chủ nhân liền chỗ cùng gần như vô địch trạng thái. Trên thực tế, tam đại thái cổ chiến trường, căn bản chính là ma tộc hang ổ, căn cứ địa, ở chỗ này, bất luận kẻ nào đều muốn cấp đủ ma tộc mặt mũi. Suy tư, một nhóm ba người đã tới một cái đại hình tủ trưng bày trước mặt. Chỉ trên tủ trưng bày tụ bảo các tiêu chí, cự ma quản sự đạo, tất cả mang theo cái này ký hiệu tủ trưng bày đều là thuộc về chúng ta tụ bảo các, nếu như có cần, ngài có thể ở trong này mua sắm giá trị 500 vạn linh cốt bảo vật. Tùy ý hướng tủ trưng bày bên trong nhìn thoáng qua, nguyên bản, Sở Hành Vân không cho rằng cái này thông thường tủ trưng bày, có thể có bản thân cần bảo vật. Thế nhưng là xem xét phía dưới, Sở Hành Vân lại nháy mắt chừng lớn hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt thấy, tủ trưng bày bên trong trưng bày là một bộ tam tinh thi hồn sáo trang, bao quát thi hồn chiến đao cùng thi hồn khải giáp ở bên trong. tất cả cửu đại bộ kiện, đầy đủ mọi thứ. Ngạc nhiên chỉ bộ kia thi hồn sáo trang, Sở Hành Vân đạo, cái này tam tinh thi hồn sáo trang, đại khái muốn bao nhiêu linh cốt? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia cự ma quản sự trầm ngâm một cái, sau đó nói, nếu như ngài là đơn kiện mua, một món đồ như vậy chúng ta. Không. Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, ta không phải đơn kiện mua, ta là một bộ đầy đủ mua. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, cái kia cự ma quản sự đạo, nếu như là nguyên bộ mua, như vậy xem như tam tinh sáo trang, một bộ tối thiểu nhất muốn 50 vạn linh cốt. Cái gì? Hoảng sợ nhìn về phía cái kia cự ma quản sự, Sở Hành Vân không thể tin đạo, làm sao có thể mắc như vậy? Nhún vai, cái kia cự ma quản sự đạo, nếu như ngài cảm thấy quá đắt mà nói, cũng có thể mua nhị tinh thi hồn sáo trang, cái kia chỉ cần 30 vạn linh cốt một bộ. Cái này, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhìn xem cái kia phệ hồn sáo trang, Sở Hành Vân nhanh chóng phân tích. Cẩn thận nghĩ đến, cái kia linh cốt mặc dù cũng rất khó ngưng tụ, thế nhưng là chỉ cần đồng ý cố gắng, mỗi ngày đều có thể thu hoạch mấy cái linh cốt. Nếu như nhất lời của hai người, khả năng một ngày thu hoạch không nhiều. Nhưng nếu như là hơn 1.000 người, ngày nào đó thu hoạch liền chừng mấy ngàn linh cốt. Tích lũy tháng ngày phía dưới, linh cốt mặc dù khó được, nhưng là dù sao vẫn là có thể tích góp lại một chút. Thế nhưng là hồn trang khác biệt, chỉ có tinh anh trở lên hồn thú mới có thể ngưng tụ ra hồn trang. Mà tinh anh cấp hồn thú, không phải ai cũng có thể chiến thắng, rất nhiều thời điểm. Thi hồn tinh anh đại biểu không phải tài phú cùng hồn trang, mà là toàn bộ đoàn thể hủy diệt. Thi hồn tinh anh chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn phi thường thưa thớt. Thật vất vả tìm tới một cái, liều chết chém giết sau, chỉ có 1% xác suất có thể ngưng tụ ra hồn giả ra. Đơn giản nói đến, linh cốt người người có thể, thế nhưng là hồn trang, lại cần nhất định thực lực, cùng nhất định vận khí. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân quả quyết nói, hai sao coi như xong, cái này tam tinh thi hồn sáo trang, các ngươi có thể gom lại bao nhiêu bộ đến? Bao nhiêu bộ? Ngạc nhiên nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia cự ma quản sự đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền nghĩ tới cái gì, trước tiên hướng Sở Hành Vân mặc trên người, bộ kia bảo màu xanh nhạt hồn trang nhìn sang. Chật vật nuốt cửa nước bọt, cái kia cự ma quản sự đạo, vị này khách quý mặc, chẳng lẽ là đế vương sáo trang? Đế vương sáo trang? Nghi hoặc nhìn một chút cái kia cự ma quản sự, mặc dù lần thứ nhất nghe nói đế vương sáo trang cái danh từ này, nhưng là Sở Hành Vân vẫn là rất dễ dàng, liền đánh giá ra, đối phương hiển nhiên biết rõ bộ này hồn trang tồn tại. Đối với tụ bảo cát, Sở Hành Vân vẫn là tương đối yên tâm, dù sao, bộ này hồn trang lại chân quý, cũng so không được ngộ đạo trà tới chân quý, bởi vậy, Sở Hành Vân ngược lại cũng không có giấu giếm chi tâm. Hơn nữa, nói đến cùng, coi như bị phát hiện lại như thế nào. Nương tựa theo hư không pháp thân, Sở Hành Vân tùy thời có thể biến ảo làm mãng xà thân thể, trên thế giới này, có thể lưu lại hắn nhân không nhiều. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không sai. Bộ này hồn trang, là ta từ một cái to lớn thi hồn kim cương nơi đó ngưng tụ đến, có thể thông qua dung hợp hồn trang, đến tăng lên giai vị. Hâm mộ lắc lắc đầu, cái kia cự ma quản sự đạo, vận khí của ngài thực sự quá tốt rồi, liền đế vương sáo trang đều có thể lấy được, thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, cái gì của ta thì sẽ là của ta, mệnh lý vô thời mạc cường cầu, không phải của ta thì cưỡng cầu cũng không được, vẫn là câu nói kia, các ngươi nơi này, có thể góp bao nhiêu bộ tam tinh thi hồn sáo trang. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia cự ma quản sự đạo, tam tinh thi hồn sáo trang, chúng ta nơi này có rất nhiều, bất quá. Ngài chân chính cần, kỳ thật chỉ là 10 bộ mà thôi, không phải sao. Cái này, nghi hoặc nhìn một chút cự ma quản sự. Sở Hành Vân rất nhanh liền hiểu hắn ý tứ. Dung hợp lục mang hồn trang, đế vương sáo trang chi yếu góp tràn đầy thập tinh, liền có thể tăng lên nhất tinh. Mà nếu như là dung hợp bạch mang hồn giả bộ, liền muốn góp tràn đầy 100 tinh, mới có thể tăng lên nhất tinh, đại giới nên cao, căn bản không đáng, hơn nữa Sở Hành Vân cũng không nhiều như vậy tiền. Lấy bây giờ đế vương sáo trang trạng thái, lại có 10 bộ tam tinh sáo trang, mỗi cái sáo trang bộ kiện, liền có thể góp tràn đầy 3 thập tinh. Từ lam mang thất tinh hồn trang, tấn thăng làm hồng mang hồn trang. Làm đế vương sáo trang tấn thăng làm hồng mang hồn trang thời điểm, tiếp tục thôn phệ lục mang hồn trang, liền cần góp tràn đầy 100 tinh, mới có thể tăng lên nhất tinh. Bởi vậy, hồng mang hồn trang, nếu như dựa vào thôn phệ lục mang hồn trang đến thăng tinh, cái kia cần giá trị hơn ức linh cốt lục mang hồn trang, Sở Hành Vân hiện tại căn bản không nhiều như vậy tiền. Hơn nữa, cho dù hắn có nhiều như vậy tiền, tụ bỏ các bên này, cũng không có khả năng có nhiều như vậy phệ hồn sáo trang bán cho hắn. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân tuyệt đối gật đầu nói, được rồi, tất nhiên như thế,

đối thiên đạo cảm ngộ rất sâu, nhưng là tương đối tới nói, chiến đấu năng lực hơi yếu một chút. Mà thái cổ chiến trường ra đời đế tôn, đối thiên đạo cơ bản không có gì cảm ngộ, nhưng là chiến đấu năng lực, lại hiển nhiên mạnh cùng tinh thần chi hải đản sinh đế tôn. Sở dĩ dẫn đến cái này nguyên nhân, kỳ thật nói trắng ra là, linh cốt là hạch tâm nhân tố. Thái cổ chiến trường bên trong ra đời hài tử, từ nhỏ đã có thể dùng linh cốt canh đến phạt gân tẩy tủy, cường thân kiện thể. Trên thực tế, thái cổ chiến trường bên trong đản sinh đế tôn, bình thường đều là có được đế tôn thực lực, lại không đế tôn cảnh giới, xem như ngụy đế tôn. Thế nhưng là cho người khó có thể tiếp nhận là, những cái này đế tôn rõ ràng là ngụy, thế nhưng là hắn chiến đấu năng lực, nhưng lại so những cái kia chân chính có được đế tôn cảnh giới ngoại lai giả, cường đại rất nhiều. Có được mạnh mẽ chiến khu, có được cường đại chiến hồn, lại có được mạnh mẽ hồn trang, thái cổ chiến trường đản sinh đế tôn, bình thường có thể tùy tiện đánh tan những cái kia ngoại lai giả. Chiến khu, chiến hồn, hồn trang. Thông qua cái này tam đại đặc điểm, rất dễ dàng liền có thể phán đoán đi ra, thái cổ chiến trường ban cho, kỳ thật liền là chiến đấu năng lực. Hơn nữa, vô luận là hồn trang chủng loại, vẫn là chiến khu, hiển nhiên đều là vì cận chiến chuẩn bị, ngay cả cái kia chiến hồn, kỳ thật cũng là câu thông chiến khu cùng hồn trang cầu nối. Cổ ngữ có nói, nam nữ hữu biệt, cái này khác biệt, không chỉ có thể hiện ở thân thể cấu tạo, càng thể hiện ở thiên phú chiến đấu phía trên. Đồng dạng số lượng linh cốt, dùng để bồi dưỡng nam hài tử, rất dễ dàng liền có thể bồi dưỡng được một kẻ thân thể cường tráng, chiến đấu lực cường hãn siêu cấp chiến sĩ. Thế nhưng là dùng đồng dạng số lượng linh cốt, đi bồi dưỡng một cái nữ hài tử, lại rất khó nhường các nàng thân thể biến cường tráng, chiến đấu lực cùng nam hài tử so ra, cũng là chênh lệch quá xa. Nói đơn giản, thái cổ chiến trường, một cái bình thường nam nhân, thân cao 1m8 tả hữu, dáng người khôi ngô, cao lớn vạm vỡ. Mà một cái bình thường nữ nhân, thân cao 1m6 tả hữu, dáng người mạnh mẽ lại không mất thước tha, nhường một cái 1m6 kiều kiều nữ, cùng một cái 1m8 tả hữu cường tráng đại hán đối ẩu. Cái này thắng bại còn có cái gì hồi hộp sao? Mặc dù hai bên đều là tu hành giả, đều sử dụng linh cốt canh cường hóa chiến khu, thế nhưng là trên thực tế, cái này chênh lệch chẳng những không có bị đền bù một chút, ngược lại tiến một bước bị kéo xa. Chỉ riêng thân thể cùng thể chất thiên phú và tiềm lực mà nói, nam nhân xác thực so nữ nhân mạnh hơn quá nhiều, hoàn toàn không thể bằng được. Bởi vậy, thái cổ chiến trường, ngoại trừ thân sinh phụ mẫu bên ngoài, là không có người sẽ đi chú trọng bồi dưỡng một cái nữ hài tử. Bởi vì đầu nhập cùng sản xuất ở giữa, căn bản không có quan hệ trực tiếp. Ước vạn năm đến, bồi dưỡng nữ một dạng chiến đội tiền lệ cũng không phải không có. Thế nhưng là đầu nhập vào gấp mấy lần linh cốt, bồi dưỡng được nữ tử chiến đội, nhưng ngay cả yếu nhất nam tử chiến đội đều đánh không lại. Bởi vậy từ từ, nữ hài tử cũng liền bị không để ý đến, cơ bản đều là lưu ở trong nhà, giặt quần áo nấu cơm, thu dọn nhà vụ. Lộ Lộ cùng nàng ba cái tỷ muội vận khí tính tương đối khá. Các nàng phụ mẫu vẫn khỏe mạnh, chỉ là đi cái khác chiến trường mà thôi. Bởi vậy, các nàng từ nhỏ đã nhận lấy không sai bồi dưỡng, nắm giữ đế tôn chiến lực. Thậm chí, ở trước khi đi, Lộ Lộ cùng ba cái kia cô bé phụ mẫu còn liên thủ mua nhà này trạch viện, dùng để nhường cái này bốn cái nữ hài dung thân. Bất quá, tương đối mà nói, trong sân hơn 10 cái nữ hài, liền không có vận khí tốt như vậy. Các nàng phụ mẫu đều là ra ngoài lúc săn thú chết trận, không có cố định trụ sở. Cũng không có ổn định tay vào, muốn không phải là Lộ Lộ bốn chị em thu lưu, đã sớm chết. Trong hậu viện trồng, là tẩy tủy cỏ, là dùng để chế biến linh cốt canh trọng yếu dược tài. Lúc đến bây giờ, Lộ Lộ tỉ muội cũng không cái gì tiền, lại muốn bồi dưỡng những hài tử này, bởi vậy chỉ có thể tự trồng dược tài. Sau đó các nàng bốn chị em ra ngoài thú liệp, thu hoạch linh cốt. Đáng tiếc là Lộ Lộ bốn chị em mới săn thú 3 lần, liền tao ngộ cự ma tiểu đội, nếu không phải Sở Hành Vân xuất thủ trợ giúp, các nàng đã sớm chết ở bên ngoài. Hơn nữa, Lộ Lộ lúc ấy sở dĩ cầm thi hồn chiến khôi chạy trốn, một là muốn dẫn dắt rời đi những cái kia cự ma, một phương diện khác, nàng cũng đúng là không nỡ đem thi hồn chiến khôi giao ra. Nếu như có thể đem cái kia thi hồn chiến khôi mang trở về, cầm lấy đi tụ bỏ các bán đi, những hài tử này bồi dưỡng kinh phí, liền toàn bộ đều có. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không có nói thêm cái gì, hướng về hậu viện góc hẻo lánh xương phòng đi tới. Tiến vào xương phòng. Ở góc hẻo lánh, Sở Hành Vân phát hiện Lộ Lộ nói tới cái kia hầm ngầm. Xốc lên cũ nát, nhưng lại phi thường sạch sẽ nắp gỗ hướng bên trong nhìn một chút, trong hầm ngầm tia sáng mặc dù có chút tối, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ. Dù sao là cô gái trụ sở, hơn nữa ra bốn chị em bên ngoài, chừng 10 cái nữ hài tử ở chỗ này, bởi vậy, cũ nát lại khó tránh khỏi, tuy nhiên lại phi thường sạch sẽ. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, tốt, các ngươi tùy ý, ta muốn bắt đầu dung hợp thi hồn sáo trang. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân không còn để ý tới Lộ Lộ, nhảy lên nhảy xuống hầm ngầm, sau đó kéo theo cái nắp, phất tay từ thứ nguyên không gian, lấy ra một cái bồ đoàn, sau đó, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cái kia trang 10 bộ tam tinh thi hồn sáo trang không gian ngọc phù. Tiếp xuống mấy cái canh giờ, Sở Hành Vân trước sau đem 10 bộ thi hồn sáo trang, sáp nhập vào đế vương sáo trang, thành công đem đế vương sáo trang, từ lam mang sáo trang, tấn thăng làm hồng mang sáo trang. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhìn xem một thân phát ra hồng sắc quang mang hồng mang hồn trang, Sở Hành Vân không khỏi hưng phấn lên. Ở tiến vào thái cổ chiến trường trước đó, Sở Hành Vân một đường bị liệt bá truy sát, mà cái kia liệt bá mặc chính là một bộ hồng mang hồn trang. Mặc dù liệt bá hồng mang hồn trang khẳng định không phải vô tinh sáo trang, nhưng dù sao cũng đã cùng thuộc một cái cấp độ hồn trang. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân mới đến thái cổ chiến trường bao lâu thời gian, cái kia liệt bá lại đang thái cổ chiến trường trà trộn bao lâu thời gian. Bất quá, mặc dù đã là hồng mang sáo trang, nhưng lại chỉ là hồng mang vô tình trạng thái, quanh thân cũng không có phát ra cái gì hồng quang, mạnh mẽ mắt thấy lên, liền là một bộ thông thường giáp da mà thôi. Nếu không nhìn kỹ, hoặc là không phải quá biết, không có người có thể nghĩ đến, bộ này tầm thường chiến trang, lại là siêu việt bạch mang, lục mang, lam mang hồng mang hồn trang, hơn nữa còn là trọn vẹn. Ở cái này lục mang tam tinh sáo trang, liền giá trị 50 vạn thế giới bên trong, lam mang hồn trang liền đã là bảo vật cấp, về phần hồng mang hồn trang, sơ cấp thái cổ chiến trường, căn bản liền sẽ không ngưng tụ ra hồng mang hồn trang. Muốn hồng mang hồn trang, phải đi trung cấp thái cổ chiến trường mới có thể, mà trung cấp thái cổ chiến trường, người bình thường căn bản liền tiến vào tư cách đều không có. Đừng nói chém giết cao cấp hồn thú, trên thực tế, chỉ là trung cấp thái cổ chiến trường trong sát khí, liền đủ để đem tuyệt đại đa số nhân ngăn ở bên ngoài. Vui vẻ một hồi lâu, Sở Hành Vân lúc này mới thu nhiếp tâm thần, lấy ra cái thứ hai không gian ngọc phù. Hoa lạp lạp, một trận soạt âm thanh bên trong, Sở Hành Vân đổ ra mấy vạn mai linh cốt, sau đó thôi động lên hồn hỏa, bắt đầu luyện hóa linh cốt. Mặc dù người mặc hồng mang hồn trang, nhưng Sở Hành Vân cảnh giới lại như cũ dừng lại ở lục mang cửu tinh trạng thái, bởi vậy, hồn hỏa cũng vẫn là màu xanh biếc. Màu xanh biếc hồn hỏa thiêu đốt dưới, từng khỏa linh cốt cấp tốc bị luyện hóa, hóa làm từng tia xương trắng, sáp nhập vào Sở Hành Vân thân thể, cường hóa lấy Sở Hành Vân thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, số lớn linh cốt bị Sở Hành Vân nhao nhao luyện hóa, dung nhập thân thể. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, Sở Hành Vân thực lực đều ở từng tia tăng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, dòng dã ba ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân luyện hóa gần một vạn khối linh cốt, đồng thời hoàn mỹ sáp nhập vào thân thể. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn muốn tiếp tục cô đọng đi xuống, thế nhưng là sáp nhập vào gần một vạn khối linh cốt sau đó, làm Sở Hành Vân lần nữa dùng hồn hỏa luyện hóa linh cốt thời điểm, cái kia màu trắng sương mù lại không còn dung nhập thân thể, mà là theo gió phiêu tán. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, linh cốt mặc dù có thể cường hóa thân thể, nhưng loại này cường hóa, tất nhiên là có hạn, mà không có khả năng là vô hạn. Nếu như có bao nhiêu linh cốt, liền có thể đem thân thể cường hóa đến trình độ gì, như vậy những cái kia siêu cấp phú hào, không từng cái đều là đỉnh cấp cao thủ sao? Không ngoài dự liệu, chiến khu có khả năng hấp thu linh cốt số lượng, là bị chiến hồn cảnh giới hạn chế. Bạch mang chiến hồn, hẳn là nhiều nhất dung hợp 1.000 khỏa linh cốt, mà lục mang chiến hồn, nhiều nhất có thể dung hợp 1 vạn khỏa linh cốt. Hơi đếm, quả nhiên. Sở Hành Vân 3 ngày, hết thảy luyện hóa hơn 9.000 khối linh cốt, tăng thêm trước đó trước sau hấp thu linh cốt, cộng lại đúng lúc là 1 vạn 1.000 mai. Bạch mang có thể dung hợp 1.000 khối linh cốt, lục mang vì 1 vạn khỏa, dựa theo cái này tỷ lệ, lam mang hẳn là 10 vạn khỏa, hồng mang thì là 100 vạn viên. Nhíu mày, Sở Hành Vân cái này mới ý thức được, chỉ có hồng mang sáo trang, cũng không thể chứng minh hắn cũng đã đuổi kịp liệt bá thực lực. Chiến khu, chiến hồn. Cùng hồn trang, chỉ có tam đại năng lực đều đi đến hồng mang tiêu chuẩn, mới tính đuổi kịp liệt bá cảnh giới. Hiện tại ngẫm lại, liệt bá chiến khu, so với hắn nhiều dung hợp hơn 100 vạn khỏa linh cốt. Liệt bá chiến hồn, so Sở Hành Vân cao hơn 2 cái đại cảnh giới. Liệt bá hồn trang, cũng tuyệt đối không phải vô tinh hồng mang sáo trang. Bởi vậy, mặc dù cự ly kéo gần lại, nhưng là trên thực tế. Cho dù giờ phút này lần nữa ta ngộ liệt bá, Sở Hành Vân vẫn như cũ chỉ có thể bị động bị đánh. Cùng trước đó không có bất kỳ khác biệt. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân vẫy tay một cái, thu hồi trên đất tất cả linh cốt, sau đó đứng dậy, rời đi hầm ngầm. Tất nhiên hồn trang cũng đã dung hợp hoàn tất, linh cốt cũng đã luyện hóa, như vậy tiếp xuống, vì cam đoan tuyệt đối hiệu suất, hắn nhất định phải hướng lam mang hồn thú khu vực tiến phát. Hắc, vừa mới xốc lên hầm ngầm cái nắp, từng đợt mềm giòn dễ vỡ hắc a âm thanh liền truyền vào Sở Hành Vân trong lỗ tai. Nghi hoặc nhíu mày, Sở Hành Vân tiện tay đem hầm ngầm cái nắp đắp kín, sau đó chậm rãi bước đi ra sương phòng, tiến nhập hậu viện. Vừa mới đi ra cửa ra vào, Sở Hành Vân liền nhìn thấy 10 cái nữ hài xếp thành một cái chỉnh tề trận liệt, trầm eo xuống tấn, một bên hô hào khẩu hiệu, một bên vung vẩy lên béo mập nắm tay nhỏ. Những cô bé này hết thảy có 18 cái, tổng cộng chia làm trở thành 3 hàng, mỗi hàng 6 người. Những nữ hài tử này, tuổi tác đều ở 13-14 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn tức không phải quá nhỏ, nhưng lại tuyệt đối không coi là đại nhân, hẳn là thuần chính nhất thiếu nữ. Giờ này khắc này, 18 cái nữ hài, một mặt nghiêm túc ngồi xổm trung bình tấn, không ngừng vung vẩy lên nắm tay nhỏ, trên trán mồ hôi vụ bay lên. Nhìn xem những cái kia nữ hài khắc khổ bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Sở Hành Vân không phải là cái gì đại thiện nhân, nhưng là chính như chính hắn nói như vậy, đối với không có phát sinh ở trước mắt cực khổ, hắn rất khó đi trợ giúp quá nhiều. Thế nhưng là nếu như vậy sự tình liền phát sinh ở bên cạnh hắn, thậm chí liền phát sinh ở trước mắt hắn, Sở Hành Vân thực sự rất khó cứng rắn quyết tâm đến, nhất là hắn sở đối mặt vẫn là một nhóm non nớt, không nơi nương tựa nữ hài tử. Sở Hành Vân xuất ra một cái không gian ngọc phù, trang một vạn linh cốt đi vào, sau đó hướng về chính dẫn theo mọi người, khắc khổ tu luyện Lộ Lộ đi tới. Một đường đi đến Lộ Lộ trước mặt, Sở Hành Vân nhẹ nhàng đưa trong tay không gian ngọc phù, hướng Lộ Lộ đưa tới. Nghi ngờ nhận lấy ngọc phù, Lộ Lộ ngưng tụ thần thức vội vàng quét qua ở giữa, liền kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Vội vàng đem ngọc phù nhét về Sở Hành Vân trong tay, Lộ Lộ tuyệt đối lắc đầu nói, đa tạ ngươi hảo ý, bất quá những cái này linh cốt, chúng ta không thể nhận. Không thể nhận. Nghi hoặc nhìn một chút Lộ Lộ, Sở Hành Vân không hiểu đạo, vì cái gì không thể nhận? Có cái gì vấn đề sao? Kiên nghị nhìn xem Sở Hành Vân, Lộ Lộ mở miệng nói, sinh hoạt trên thế giới này, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng, chỉ có như thế, chúng ta sống sót mới có tôn nghiêm, mới có ý nghĩa. Dừng một chút, Lộ Lộ tiếp tục nói, vô luận cái gì hình thức bố thí, đều là chúng ta không cần. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cười khổ nói, ta hiểu, lần này nhất định là các ngươi phụ mẫu trước khi đi, liên tục căn dặn các ngươi đi. Kinh ngạc nhìn một chút Sở Hành Vân, Lộ Lộ gật đầu nói, ngươi làm sao biết đến? Bất quá, sự thật xác thực như thế, chúng ta cũng đã ngay trước cha mẹ mặt, lập xuống lời thề, tuyệt không tiếp nhận bất luận cái gì hình thức bố thí. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, xem như nữ hài tử, nếu như luôn luôn tiếp nhận người khác bố thí, một lúc sau, liền sẽ thiếu quá nhiều, căn bản bất lực hoàn lại. Một cái nữ hài tử, thiếu nhiều như vậy, lại có thể lấy cái gì đi hồi báo đây? Không sai. Tự nhiên là thân thể. Mà một khi các nàng thực sự dùng thân thể đi hồi báo, như vậy các nàng còn có cái gì tôn nghiêm, sống sót lại có ý nghĩa gì đây? Bởi vậy, vì để tránh cho bản thân tử tôn, bởi vì tiền tài mà lưu lạc làm người khác đồ chơi, Lộ Lộ các nàng phụ mẫu, bức bách các nàng lập xuống lời thề, vô luận như thế nào, tuyệt không thể tiếp nhận bất luận cái gì hình thức bố thí. Khâm phục nhìn một chút Lộ Lộ, cùng cái kia 18 cái thiếu nữ, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân càng muốn giúp hơn các nàng. Nếu như Lộ Lộ dứt khoát nhận cái kia một vạn linh cốt, Sở Hành Vân tâm tư cũng liền, có nhiều như vậy linh cốt, đầy đủ các nàng trưởng thành, bản thân nuôi sống mình. Thế nhưng là tặng không linh cốt cũng không chịu muốn, mặc dù thoạt nhìn rất ngu ngốc, nhưng lại thắng được Sở Hành Vân tôn trọng. Càng là dạng này có khí tiết, người có cốt khí, Sở Hành Vân thì càng muốn giúp. Thế nhưng là, mặc dù rất giống giúp đỡ những cái này đáng yêu nữ hài tử, thế nhưng là đến cùng làm như thế nào giúp đây? Cho linh cốt không muốn, mua chút hồn trang cho các nàng, đây không phải là loại khác bố thí sao? Khẳng định vẫn là sẽ bị cự tuyệt. Thụ nhân lấy cá là bố thí, nhưng nếu như là thụ nhân lấy cá, vậy liền tuyệt đối không coi là bố thí. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân tuyệt đối nhẹ gật đầu, vì những cái này đáng yêu nữ hài tử, Sở Hành Vân dự định tiêu hao thêm phí 3 ngày thời gian, đi vì các nàng tìm tòi một đầu thích hợp con đường của các nàng. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân quay người về tới sương phòng, lần nữa tiến nhập hầm ngầm. Khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, Sở Hành Vân trầm tư. Thái cổ chiến trường bên trong đế tôn, đều là chỉ có đế tôn cấp thực lực, nhưng lại không có cảnh giới trèo trống, bởi vậy các nàng không cách nào tự động lục lọi ra một đầu, thích hợp các nàng con đường. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, xem như một phương thiên đế, hắn là nắm giữ dạng này năng lực. Kim mộc thủy hỏa thổ âm dương phong lôi độc, cái này thập đại thuộc tính, Sở Hành Vân hiện tại chỉ nắm giữ trong đó tứ đại thuộc tính, theo thứ tự là hỏa, phong lôi độc. Hỏa thuộc tính, Sở Hành Vân có được nguồn gốc từ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.